Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, 299 gọi ta lục đạo Ruri. Trong, người thật cho rằng, ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Giê-xu đen một cái xúc tua giống như trường mâu một dạng xông phá quỷ thần lực ngăn trở. Chính xác không có lầm đâm vào Ruri trái tim. Ồ tương đương, Ruri gật đầu một cái. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ tựa như nói. Nguyên lai ngươi còn muốn lấy âm ta à? Bất quá, chấm ngoặc kép, phốc suy, Ruri trực tiếp đưa tay. Đem Giê-xu đen xúc tua rút ra. Sau đó, tại Giê-xu đen kinh hãi trong ánh mắt. Một cổ cường đại đến cuồn cuộn sinh mệnh lực hiện lên. Mà Ruri vết thương trực tiếp liền một mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Khôi phục, vậy mà khôi phục, trái tim vỡ vụn đều còn có thể khôi phục. Người chính là nhân loại sao? Cắt tương đương ai nói người loại lại không thể khôi phục. Dù sao liền phục sinh đều có thể. Chữa trị cái trái tim có cái gì ngạc nhiên? Ruri kia khinh bỉ nhãn thần thật sâu đau nhói Giê-xu đen tâm. Người này hắn không phải là người a. Sau đó, Ruri đem Giê-xu đen chui ra ngoài bộ phận nhét trở về. Sau đó khởi động lon trên phong ấn thuật thức. Như vậy, Giê-xu đen cơ bản trên liền không chạy ra được. Được, nên đi bên kia nhìn một chút. Cho, mấy người các ngươi, tới đem Nagato nhấc trở về. Ruri nhìn thấy mấy cái Orochimaru tiểu đệ rụt rè e sợ không dám tiến. Lên, vì vậy kêu bọn họ đi tới. Ruri đại nhân, vừa vặn là chuyện gì xảy ra? Bọn tiểu đệ kinh hồn chưa tán. Vừa vặn Nagato công kích quá đột nhiên. Đánh vỡ tường, cảm giác xương sườn đều đoạn tận mấy cái. Không có gì, một loại khống chế người khác thuật mà thôi. Đã giải quyết, hả? Vậy thì tốt, chính mình đi chữa thương. Sau đó tránh xa một chút. Phải, vì vậy bọn tiểu đệ nâng lên Nagato chạy. Bá, Ruri lần nữa trở lại lục xích dương trận bên trong kết giới lúc. Nguyên bản đoàn tụ một đường vĩ thú nhóm đã chỉ còn dưới cửu vĩ còn tại khổ chống đỡ lấy. Mấy cái khác không cần phải nói. Dĩ nhiên là bị khóa liên kéo vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Cửu vĩ đem thanh kia khổng lồ quỷ thần kiếm cắm ở trên đất. Khổ đối kháng lấy ngoại đạo ma tượng lôi kéo. Nhưng là tung nhiên hắn là hắc hóa trạng thái bản quỷ thần cửu vĩ. Nhưng là đánh không lại ngoại đạo ma tượng lôi kéo. Từng điểm đến gần lấy ngoại đạo ma tượng. Vĩ thú nha, chính là muốn dựa theo từ nhỏ đến đại thuận tự tới. Liền còn dư lại dưới ngươi. Cửu vĩ. Uchiha Madara đứng bên ngoài nói đầu ma tượng trên. Bễ nghễ nói, Sarutobi đều đã mệt mỏi có chút gặp cả người. Vừa vặn là cắt đứt ngoại đạo ma tượng hấp thu vĩ thú. Bọn họ bùng nổ một đại sóng công kích. Nhưng là nhiên cũng chứng. Thần đặc biệt sao ngoại đạo ma tượng cùng Susanoo năng hồ. Lại thêm trên một cái uế thổ chuyển sinh vô hạn chakra bắp. Cái này đặc biệt sao thế nào phá. Hiện tại, tất cả mọi người đánh mệt mỏi, nhưng là vẫn cứ ngăn cản không cuối cùng cửu vĩ bị kéo hướng ra phía ngoài nói ma tượng. Ruri là một cái thuấn di xuất hiện ở ngoại đạo đầu ma tượng trên. Uchiha Madara bên cạnh, cùng Madara cùng một chỗ cười nhìn cửu vĩ bị ngoại đạo ma tượng chiếm đoạt. Nhưng là Uchiha Madara không muốn a, cái này đặc biệt sao vậy tới? Thế nào đột nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh ta? A, cái cuối cùng đây. Ruri trong mắt không che giấu chút nào toát ra mừng rỡ. Hả, ngươi có ý gì? Uchiha Madara nghi hoặc nói. Theo lý thuyết, hắn đem vĩ thú cho ngoại đạo ma tượng nuốt. Ruri không nên cao hứng mới đúng a. Vậy hắn là đang ở cao hứng cái gì? Hơn nữa, Giê-xu đen tên kia không phải đi khống chế Nagato sao? Thế nào còn không có động tĩnh? Đến, cho ngươi tiền công. Khổ cực, Ruri móc ra một cái tiền giấy đưa cho Madara. Uchiha Madara nhướng mày một cái. Người này đang giở trò quỷ gì? Có ý gì? Ngươi tiền công a, đem ngoại đạo ma tượng mang tới thật là đa tạ. Nagato đối với Rinnegan vận dụng vẫn là không được. Hơn nữa ta cũng sợ ngươi lần nữa đem ngoại đạo ma tượng thông linh trở về. Cho nên, cho ngươi đưa tới thật sự là không thể tốt hơn nữa. Ruri hài hước cùng trào phúng biểu tình. Tựa hồ nhượng Madara minh bạch cái gì đó. Ngươi là cố ý. Thậm chí vĩ thú cũng đều bị ngươi tính kế đi vào. Ngươi muốn thành là thập vĩ Jinchuriki. Hừ hừ, tương đương không phải đây. Ta phế lớn như vậy tinh thần. Không phải là thập vĩ à? Minh bạch. Madara cái này dưới xem như minh bạch. Nguyên lai duy trì lục xích dương trận vĩ thú là Ruri cố ý để cho bọn họ đi tới. Mục đích chính là nhượng ngoại đạo ma tượng hấp thu. Sau đó hắn mới tốt nhất cử trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hiu, cái này thời gian, cuối cùng cửu vĩ cũng bị ngoại đạo ma tượng hấp thu. Mà ngoại đạo ma tượng trên, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bay lên. Cái kia, ta kết ấn tương đối chậm. Ngươi xem ngươi có phải hay không đi trước xa một chút. Ruri cười nói. Mà quanh người hắn niệm khí đã tích xúc đến giờ. Hai tay lòng bàn tay có bạch quang từ trong kẽ ngón tay toát ra. Hoàn cảnh chung quanh tối sầm lại. Hoặc giả nói là bởi vì Ruri trong kẽ ngón tay lộ ra quang quá cường thịnh. Trừ kia quang, đầy đủ mọi thứ đều tỏ ra ảm đạm. Bái bai tương đương, hao tổn dầu với. Oanh, một đạo niệm khí trụ nếu như gào thét mà quá mức xe một dạng đem Uchiha Madara đánh bay đi ra ngoài. Cho dù Madara trước tiên dùng Susanoo năng hồ ngăn trở, nhưng là vậy cường đại lực trùng kích lại trực tiếp trùng kích lấy hắn hướng lấy xa xa bay đi. Oanh, niệm khí trụ vọt tới lục xích dương trận kết giới trên. Đem Uchiha Madara Susanoo năng hồ để ở phía trên. Mọi người, cuốn lấy hắn, một chiêu đánh lui Uchiha Madara. Ruri bắt đầu kết ấn. Sau đó một bàn tay vỗ vào ngoại đạo đầu ma tượng trên. Ngoại đạo ma tượng vừa vặn hấp thu 9 cái vĩ thú. Đang chuẩn bị mở ra nó kia kinh thế hãi tục con mắt. Nhưng là Ruri liền hoàn toàn không cho nó cái này loại trang bức thời gian. Trực tiếp muốn thành là thập vĩ Jinchuriki. Ngoại đạo ma tượng thân thể bắt đầu hóa thành chakra tràn vào Ruri trong cơ thể. Thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Không. Uchiha Madara cái này dưới thật là giận đến con mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Ruri vừa vặn một chiêu kia cũng không thể phá vỡ hắn Susanoo năng hồ phòng ngự. Nhưng là vậy cường đại lực đẩy lại nhượng hắn trong nháy mắt cách ra ngoại đạo ma tượng. Vì vậy hắn điên một dạng xông về Ruri. Ngăn trở hắn. Sarutobi mặc dù không minh bạch đây là muốn làm gì. Nhưng nhìn Uchiha Madara biểu tình liền cùng Ruri cướp hắn bảo bối một dạng. Viên ma, Sarutobi một cái đại bổng nơi tay. Hô to một tiếng, biến thành bổng tử viên ma trong nháy mắt hội ý. Lập tức đưa dài, oành, lần thứ hai. Uchiha Madara lần thứ hai bị hận đến lục xích dương trận kết giới vách tường trên. Mà thoáng cái, hắn cũng bỏ qua thời cơ tốt nhất. Ngoại đạo ma tượng biến mất tại chỗ chỉ còn kế tiếp bạch sắc cự đàn. Đó là vật gì? Ruri đây. Obito vây lấy bạch sắc cự đàn đi một vòng. Lại không dám tùy ý đụng chạm. Người nào biết rõ đồ chơi này là cái gì a? Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhỏ vụn vết nứt xuất hiện ở bạch sắc cự đàn trên. Phanh. Bạch sắc mảnh vỡ chợt tản ra. Một cái trắng biến hóa bản Ruri xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía sau, 9 viên hình cầu trôi lơ lửng. Ruri chân dẫm ở không trung. Lại giống như dẫm ở đất thật trên một dạng. Y phục trên người cũng đổi. Biến thành một bộ trường bào màu trắng. Cổ áo có một chuỗi câu ngọc. Trắng biến hóa bản Ruri vừa ra tới. Đầu tiên là sững sờ thoáng cái. Tựa hồ bị cái gì kinh sợ đến. Sau đó vui vẻ cười. Mọi người khỏe. Gọi ta lục đạo Ruri. 300 gọi ta lục đạo Ruri. Hạ, mọi người khỏe, gọi ta lục đạo Ruri. Lục đạo, Ruri, bá, Ruri một cái thuấn di. Xuất hiện ở Sarutobi bên người. Nhẹ nhàng đập đập bả vai hắn. Lão đồng chí khổ cực. Tiếp theo giao cho ta đi. Sau đó, Ruri hướng lấy Uchiha Madara đi. Mọi người trợn mắt hốc mồm ở phía sau nhìn xem. Ruri thật giống như sẽ không nặng nhẹ nham chi thuật chứ.